Vào lúc này, Trương Văn Trọng còn nói thêm. À, được rồi, bệnh của em trai cô sẽ lành lại rất nhanh. Sau khi lành lại, cô bảo hắn ở yên bên trong phòng y tế, không được đi ra ngoài, để tránh khỏi bị nhiễm ôn dịch. Cảm ơn tông chủ, Trần Nhàn xoay người lại, đầy cõi lòng cảm kích hướng Trương Văn Trọng khom người chào thật sâu. Cách Trương.